chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 276, không đủ làm tôi thỏa mãn. Gocchuyenaudio.com. Anh ta cười, gương mặt không đứng đắn. Còn muốn thử một chút nữa hay không? Anh còn có một phương thức khác có thể làm cho em dục tiên dục tử hơn nữa. Nụ hôn của anh ta lại rơi xuống. Nhanh chóng chặn môi tôi lại. Anh ta thuần thục cắn mút đôi môi tôi. Tôi muốn né tránh nụ hôn của anh ta. Anh ta lại vuốt ve khắp người tôi làm tôi không kiềm được mà run rẩy. Không muốn nữa, tôi mệt quá, để tôi nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng anh vẫn còn muốn. Cho anh có được không? Đây là lần đầu tiên anh ta hỏi ý kiến tôi, mà lại không mạnh mẽ đi vào ngay. Đổi lại là lúc trước, anh ta còn không cần tới sự đồng ý của tôi mà trực tiếp tiến vào. Nhìn vào con người màu đen sâu thẳm của anh ta, trong đó có một ngọn lửa nóng hực hực, đó chính là ngọn lửa mà tôi thắp lên. Thì ra tôi lại có sức hấp dẫn mãnh liệt đến như vậy. Có thể làm cho anh ta khát vọng. Tôi đáp ứng anh ta. Có lẽ là do cảm giác mê luyến vừa rồi làm đầu óc tôi trở nên mê muội. Anh ta cực kỳ hưng phấn, nắm chặt thắt lưng tôi, từ từ tiến vào, bên dưới ngay lập tức được lấp đầy. Tôi không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ, đừng cố nhịn, kêu lên cho anh nghe. Hô hấp nặng nề của anh ta rơi vào tai tôi, giống như đang rất cố gắng đè nén dục vọng của mình. Nhẹ nhàng ra vào, không dám dùng sức quá mạnh, chỉ sợ làm tôi bị đau. Sao lúc lần đầu tiên làm chuyện này với tôi, anh ta lại không dịu dàng như vậy chứ? Nếu như lần đó mà anh ta dịu dàng như vậy, tôi nghĩ mình cũng sẽ không ghét bỏ anh ta. Luật động nhẹ nhàng làm tôi nhanh chóng thích ứng. Cảm giác thoải mái khiến tôi nhanh chóng nổi lên phản ứng. Tôi cảm nhận được anh ta đang đè nén rất khó chịu. Mà động tác êm ái như thế này cũng đã không đủ để làm tôi thỏa mãn nữa rồi. Tôi cần thêm cảm giác kích thích. Anh, dùng sức một chút đi. Thật sự có thể sao? Dưới sự đồng ý của tôi, anh ta giống như được cổ vũ, đâm mạnh vào bên trong. Mỗi lần va chạm đều giống như xé rách cơ thể tôi. Tôi cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh. Không có cảm giác ghét bỏ như lúc trước. Cảm giác lần này rất thoải mái, rất mãnh liệt, vô cùng kích thích, tôi nhanh chóng đắm chìm vào tình chiều mà anh ta mang lại. Hai người đồng thời lên mây. Đêm đó, tôi không nhớ rõ đã làm bao nhiêu lần, chân cũng tê cứng, anh ta vẫn còn muốn như thế nào cũng không đủ. Mặc dù tôi mệt chết đi, nhưng tôi vẫn rất phối hợp với anh ta. Em mệt thì cứ ngủ đi, để anh làm là được rồi. Anh ta đè trên người tôi, bộ phận phía dưới vẫn chưa từng rời khỏi người tôi. Khi anh ta vận động bên dưới, tôi lại một lần nữa lên cao trào. Kết chương.